Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 637, chân chính phản đồ. Ngọc Trần nhìn xem trong lòng run sợ vạn cổ thần vương. Thần sắc lạnh nhạt nói, vạn cổ ngươi cùng những cái kia ma tộc có giao dịch. Cùng bọn hắn một chỗ thương lượng giết thế nào mất ta. Vạn cổ thần vương sắc mặt nháy mắt biến đến như giấy trắng đồng dạng. Quỳ dưới đất dập đầu giải thích nói. Không không không, thần đế đại nhân, ta chỉ là quỷ mê tâm khiếu muốn càng quyền to hơn lực. Tuyệt đối không cùng ma tộc những tên kia cấu kết. Xin ngài tin tưởng ta. Vạn cổ thần vương là thật sợ hãi. Cùng ma tộc cấu kết tội danh thế nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa hắn thật không có cùng ma tộc cấu kết. Hắn chỉ là dã tâm quá lớn mà thôi. Ngọc Trần nhìn vạn cổ thần vương bộ dáng biết hắn không có nói láo. Như thế ngươi làm sao sẽ bị ma tộc khống chế công kích ta? Ngọc Trần chậm chậm mở miệng hỏi. Vạn cổ thần vương trong đầu vậy mới hồi tưởng lại phát sinh cái gì? Đột nhiên phẫn nộ quát, là phá phôi thần gia hỏa kia, là hắn ra tay với ta, uổng ta một mực xem hắn là tâm phúc, hắn lại là phản đồ. Vạn cổ thần vương trong lòng tất cả đều là lửa giận. Nếu như không phải phá phôi thần gia hỏa kia, hắn liền sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Nghĩ đến lúc trước đối thần đế xuất thủ cũng là hắn giật dây. Vạn cổ thần vương không khỏi đến cảm thấy chính mình thật là một cái ngu xuẩn. Ngọc Trần khẽ gật đầu một cái. Nguyên lai là dạng này. Là phá phôi thần A. Cái kia ngược lại là cùng ma tộc thủ đoạn có chút giống. Vạn cổ thần vương gặp Ngọc Trần không có. Giết chết hắn dấu hiệu. Trong lòng lập tức nới lỏng một hơi. Đối Ngọc Trần cầu xin tha thứ. Thần đế đại nhân. Là bọn hắn mê hoặc ta. Xin ngài cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói. Đứng dậy. Từ nay về sau ngươi không còn là thần vương. Vạn cổ thần vương toàn thân run lên. Ngọc Trần tước đoạt hắn thần vương vị trí. Bất quá đây đã là cực kỳ tốt kết quả. Vạn cổ thần vương dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Quỳ gái tạ nói. Cảm ơn thần đế đại nhân ân không giết. Oanh, nhưng vào lúc này một trận to lớn oanh minh âm thanh vang lên. Chợt mà tới là liên miên không ngừng âm thanh sấm sét. Một trận đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến. Bầu trời đều là nháy mắt biến đến hắc ám mấy phần. Vạn cổ thần vương nuốt ngụm nước bọt nói. Thần đế đại nhân, đây là thế nào? Ngọc Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Bọn hắn tới, vạn cổ ma thần nghi ngờ nói. Bọn hắn, Ngọc Trần nhẹ nhàng phất tay, mở ra vây khốn vạn cổ thần vương cấm chế. Hiện tại là ngươi lập công chuộc tội thời điểm, đánh lui vực ngoại ma tộc tiến công. Ngọc Trần ánh mắt thản nhiên liếc qua vạn cổ thần vương. Vạn cổ thần vương trong lòng nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Vực ngoại ma tộc. Bọn hắn không phải yên lặng tốt mấy ngàn năm sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện? Vạn cổ thần vương giật mình hô. Ngọc Trần khẽ cau mày nói. Lần này tiến công bọn hắn khả năng chuẩn bị mấy ngàn năm. Ta tại thần giới mất tích phía trước hao hết thần lực thiết trí vực giới phong ấn. Ngăn cản vực ngoại thiên ma can thiệp chúng ta. Nhưng là bây giờ vực ngoại thiên ma rõ ràng ngóc. Đầu trở lại. Điều này nói rõ chúng ta nội bộ nhất định có phản đồ. Nếu không phải ngươi, cái kia liền có thể là người khác. Vạn cổ thần vương sắc mặt càng là ngưng trọng. Hắn lâm vào trong suy tư. Hắn tuy là muốn du ngoạn thần đế vị trí, thế nhưng là tuyệt đối không có đầu nhập vào ma tộc. Nếu không phải hắn lời nói, như thế phản đồ sẽ là ai chứ? Vạn cổ thần vương trong đầu đột nhiên xuất hiện một người thân ảnh. Tạo hóa thần vương, vạn cổ thần vương lập tức la lớn. Đại nhân, là tạo hóa, ta biết, Ngọc Trần trầm giọng quát. cắt ngang vạn cổ thần vương lời nói, quanh thân tản ra vô cùng cường đại thần lực, toàn bộ thần giới lực lượng đều hội tụ tại Ngọc Trần thể nội. Chúng ta đi thôi, tiêu diệt những cái kia vực ngoại ma tộc, còn có phản đồ. Vạn cổ thần vương cảm nhận được Ngọc Trần cường đại, con mắt nháy mắt sáng lên, một cỗ cường đại tự tin theo trong lòng của hắn bắn ra. Đúng, thần đế đại nhân, ngoặc kép, Thâm Uyên cấm địa, lúc này đã một mảnh hỗn loạn, vô số thân ảnh màu đen theo Thâm Uyên trong cấm địa lao vùn vụt mà ra. Đi tới thần giới, như châu chấu phô thiên cái địa, dùng đến bầu trời đều biến đến một mảnh đen kịt. Lão hỏa kế làm không tệ, nếu không phải ngươi còn không làm được thuận lợi như vậy. Toàn thân sát khí phá phôi thần ít thấy, lộ ra nụ cười, hắn là đối khí tức có chút uể oải tà thần nói. Đừng quên chúng ta ước định, sau khi chuyện thành công thần giới chia cho ta phân nửa. Ta thế nhưng là liều lấy thực lực thụt lùi, tổn hại căn cơ mới làm đến. Tà thần tuy là chịu không nhỏ thương thế, nhưng khí thế vẫn như cũ thuần chất. Một tôn màu đen bóng dáng bất ngờ xuất hiện tại trong hai người ở giữa. Âm thanh khàn khàn nói, hai vị thần quân yên tâm, chúng ta ma tộc thế nhưng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đến lúc đó cái này thần giới liền là các ngươi. Tốt, ma tôn đại nhân liền là sảng khoái. Bất quá chúng ta còn có phiền phức. Phá phôi thần chậm chậm mở miệng nói. Thân ảnh màu đen khàn khàn âm thanh truyền ra. Các người yên tâm, thần đế nhất định chết. Tà thần trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngạo nghễ nói, chỉ bằng các người có thể đối phó thần đế sao? Thân ảnh màu đen truyền ra sắc bén chói tai tiếng cười. Sau đó nói, các ngươi quá xem thường chúng ta, chỉ cần thần đế dám xuất hiện, chúng ta liền có thể chém giết hắn. Tà thần còn muốn nói gì, lại bị phá hoa thần cản lại. Phá phôi thần cười nói, cái kia chúng ta liền chờ tin tức tốt. Màu đen ma ảnh đột nhiên biến thành một trận khói đen, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Tà thần có chút nhíu mày, không vui nói, vì cái gì ngăn ta? Phá phôi thần nói, ta cảm thấy ngươi thật giống như biến. Tà thần lườm phá phôi thần một cái nói, thế nào, thần đế còn không chết liền nghĩ giết chết ta cùng ta đoạt quyền. Phá phôi thần cười nhạo nói, ta nói đùa, tà thần ngươi vẫn là như thế không ai bì nổi. Nếu không ta đều muốn nghĩ đến ngươi thần phục thần đế. Là hắn phái tới diễn trò. Tà thần ánh mắt nháy mắt băng lãnh, trầm giọng nói, ngươi không phải phá phôi thần, phá phôi thần sẽ không hoài nghi ta, ngươi là ai? Khặc khặc, tà thần ngươi nói cái gì đây? Chúng ta thế nhưng là một đám. Phá phôi thần cười nói, tà thần quát lớn nói, ta hiểu được, ngươi là ma tộc người, chiếm cứ phá phôi thần thân thể. Loại thủ đoạn này quả nhiên cường đại. Các ngươi sẽ không đối ta cũng muốn dùng loại thủ đoạn này à? Phá phôi thần nụ cười biến đến âm, trầm, vốn đang muốn thừa dịp ngươi không có phòng bị thời điểm xuất thủ. Nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền xin lỗi rồi. Theo sau tà thần chung quanh bao phủ một vòng nồng đậm ma khí. Nháy mắt tràn vào hắn trong thân thể. Ngươi, hỗn đản, không có ta ngươi thế nào công phá thần giới? Tà thần không cam tâm nói, chợt ánh mắt từng bước ảm đạm đi, cái này vực giới quả nhiên đều là một chút rác rưởi, lại cho mạnh hơn ngươi ra hỏa nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Ngươi đã không có tác dụng, phá phôi thần ngữ khí 10 điểm khinh thường, nhìn xem tà thần không có sinh mệnh khí tức, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Thật sao? Các ngươi những cái này đến từ vực ngoại ma tộc đều như vậy tự đại. Tà thần âm thanh truyền ra. Phá phôi thần đột nhiên quay đầu khiếp sợ nhìn xem tà thần. Sắc mặt là khó mà che giấu chấn kinh. Ngươi là ai? Ngươi không phải gia hỏa kia. Tà thần trên mặt hiện ra một loại lạ lẫm cười nhạt nói.